Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Ân oán cùng thiện duyên. Converter Dung Kiều cầu phiếu: Ông chủ, người kêu ta, bởi vì là không có chuyên môn phòng làm việc, lý trí chỉ có thể chiếm liền cái nhỏ phòng VIP, bất quá cảm giác như vậy lâu dài đi xuống cũng không phải biện pháp, 100% cần cải tiến. Mộng Như Bình đi vào, nhìn lý trí hỏi, đối với cái tuổi này so mình còn nhỏ ông chủ, nàng là đặc biệt bội phục. Nghe nói ông chủ trong nhà trước kia rất có tiền, nhưng là xảy ra biến cố, ở dài đến một cái trong thời gian 2 năm, ông chủ nhỏ chẳng những cái gì cũng không có, hơn nữa còn thừa nhận chúng bạn xa lánh áp lực, bất quá, cũng không có đem hắn ép vỡ, đường cùng gặp sinh vậy, lại đứng lên, đứng ở hắn cái tuổi này bạn cùng lứa tuổi nơi không đạt tới cao độ. Những chuyện này có rất nhiều đều là nghe Hoàng Mập nói. Có phải là thật hay không nàng cũng không biết. Lý Trí tỏ ý đối phương tìm một chỗ ngồi xuống. Nói, ngày hôm nay chịu ủy khuất. Mặc dù không biết Phương Quả Hương con bé kia cùng nàng nói cái gì, nhưng là lời nói chắc chắn sẽ không có dễ nghe biết bao. Chỗ đang phục vụ cái nghề này bên trong, bản thân liền phải chịu đựng trước đến từ khách tánh của người cùng gây khó khăn. Nhất là ở khách không hài lòng thời điểm, không có ủy khuất gì. Mộng Như Bình lắc đầu. Ở Trụy Tinh lâu, công tác đã quen thuộc chưa? Lý Trí cười hỏi, thói quen, so ta trước kia ở nhà kia nhà ăn tốt hơn nhiều. Hơn nữa người nơi này cũng đều vô cùng tốt. Mộng Như Bình gật đầu mỉm cười nói, rất thoải mái nụ cười, giống như là nhà bên cạnh chị cả, một chút không làm bộ, giống như ấm áp như gió có thể đi vào đến trong lòng đi. Vậy thì tốt, có chuyện gì có thể trực tiếp cùng ta nói, Hoàng Mập bên kia ngươi cũng giúp ta nhìn một chút, hắn người này không thế nào đứng đắn, nhưng là làm người coi như không tệ. Lý Trí cười nói, Mộng Như Bình hơi sững sốt một chút, có chút nghe không rõ ông chủ ý tứ trong lời nói. Là muốn cho mình cùng Hoàng Mập chỗ đối tượng, vẫn là liền vừa nói như vậy. Ta sẽ đem Trụy Tinh lâu làm sự nghiệp mình ngồi xuống. Tuyệt đối không cho phép người bất kỳ phá xấu xa nó. Mộng Như Bình gật đầu một cái, lấy dũng khí mà nói. Được. Lý Trí cười một tiếng, có ít thứ, có thể thành thì lấy, sao cũng không sao, hắn cũng không phải là Bồ Tát, không sẽ chuyện gì cũng lo nghĩ bậy bạ. Ngươi cảm thấy chúng ta Trụy Tinh lâu, quy mô có phải hay không hơi nhỏ điểm? Lý Trí đem đề tài chuyển tới Trụy Tinh lâu đi lên. Mộng Như Bình suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy khá tốt, mỗi ngày có thể nhận nạp 200 tên khách. Đã không sai biệt lắm là Trụy Tinh lâu cực hạn. Khuếch trương đi xuống, ở chất lượng phục vụ cùng dùng cơm thể nghiệm ở trên, cũng biết rơi vào kém cỏi. Có rất nhiều người đánh giá Trụy Tinh lâu hoàn cảnh không phải rất tốt, nhưng là ta không hề như thế cảm thấy. Ta cảm thấy chúng ta phòng ăn sửa sang rất đúng chỗ, cũng không xa hoa, lại không thấp điều, vừa đúng lúc. Những thứ khác cao cấp nhà ăn là dạng gì ta không biết, nhưng là chúng ta Trụy Tinh lâu đòn ruột chính là thức ăn, cũng không phải là hoàn cảnh. Chúng ta có những thứ khác nhà ăn so sánh không bằng ưu thế. Nói rất hay. Lý Trí hài lòng gật đầu một cái, cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy chúng ta nhà ăn còn cần ở địa phương nào tiến hành tăng lên, từ đó làm tốt hơn đâu? Chất lượng phục vụ cùng với khách trao đổi ở trên, chúng ta cần để cho người nhớ ở đã tới Trụy Tinh lâu sau này, nơi này chính là thánh đường, tất cả thực khách trong lòng không có gì sánh kịp thánh đường. Không sai, ta thích ngươi phần này dã tâm cùng hướng tới. Lý Trí thu hồi nụ cười, sau khi suy tính nói, sự việc do ngươi phụ trách, ta cho 3 ngươi tháng thời gian Hoàng Mập sẽ phối hợp ngươi, để cho ta thấy Trụy Tinh Lâu thay đổi. Đã, trên người các ngươi lột xác, Trụy Tinh Lâu phải đổi thành thực khách trong suy nghĩ thánh đường. Cũng không phải việc một sớm một chiều. Thương hiệu, danh tiếng, phục vụ, chất lượng, mỗi một hạng đều là không thể thiếu. Ta, phụ trách. Mộng Như Bình sững sốt một chút, có chút không dám tin tưởng nhìn Lý Trí. Hết thảy các thứ này không cũng đều là lấy Hoàng Mập làm chủ đạo sao? Lý Trí gật đầu nói, không sai, ngươi phụ trách, sau này Trụy Tinh Lâu phục vụ có ngươi phụ trách, Hoàng Mập phụ trách sau bếp. Nhớ, từ giờ trở đi, ngươi đã không có ở đây là lấy trước cái đó thông thường phục vụ viên. Biết tại sao không? Mộng Như Bình có chút ngu dốt lắc đầu một cái. Trong lòng còn đang suy nghĩ, ông chủ lời này rốt cuộc là ý gì? Bởi vì là từ ngươi đi theo ta vậy ngày bắt đầu. Ngươi cũng không ở là ngươi trước kia. Lý Trí cười nói xong, đứng lên đi ra phía ngoài. Nơi này đã không hắn chuyện gì. Còn như bàn kia khách, cũng không thể để cho hắn ở chỗ này phụng bồi đi. Gặp cũng đã gặp qua, Trụy Tinh Lâu cũng không việc gì có thể để cho Lý Trí bận tâm sự việc. Nhưng là, cảng cá số 5, nhưng có rất nhiều sự việc chờ hắn đi làm đây. Rất nhiều sự việc là không có biện pháp tránh, trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Cái gì gọi là từ ta đi theo ngươi vậy ngày bắt đầu? Ta thì không phải là trước kia ta. Mộng Như Bình đỏ mặt, nhìn đi ra ngoài Lý Trí. Cắn môi một cái, vẫn là không có lấy dũng khí tới, đuổi theo giải thích một chút, loại chuyện này để cho nàng một cô gái giải thích thế nào. Tiểu Tam, chắc không tính là đi, ông chủ khỏe giống như còn chưa có kết hôn mà. Ở Mộng Như Bình suy nghĩ lung tung lúc này Lý Trí đã xuống lầu đi. Ông chủ, ta mới vừa rồi cho người nhà gọi điện thoại, ở dưới lầu. Dương Vũ Tình ngăn lại Lý Trí, đỏ mắt nói, Lý Trí cười một tiếng, bọn họ nói thế nào? Dương Vũ Tình lắc đầu một cái chưa nói, mà là cúi đầu nói, bọn họ ngày mai sẽ tới Hải Thành. Ta có chút sợ hãi, ngày mai ngươi có thể hay không phụng bồi ta đi gặp bọn hắn một chút? Con bé ngốc, đó là ngươi cha mẹ ruột, ngươi có gì phải sợ? Lý Trí cười ngẩng đầu ở nàng trên đầu sờ một cái. Sau khi suy tính nói, như vậy, ngày mai cùng cha mẹ ngươi sau khi đến, ta làm chủ, mời bọn họ tới Trụy Tinh Lâu ăn cơm. Đến lúc đó ta để cho Mộng Như Bình cùng Hoàng Mập phụng bồi. Bảo đảm có thể nói phục bọn họ, dù là coi như bọn họ thật không đồng ý, ta không phải đáp ứng đưa ngươi đi điện ảnh học viện đi học sao? Vậy khẳng định là có thể để cho ngươi đi. Dương Vũ Tình ngẩng đầu lên, kỳ vọng nhìn Lý Trí nói, vậy ngươi ngày mai không thể tới sao? Lý Trí cười nói, ta qua không tới, thật giống như không bao lớn khác biệt đi. Sợ rằng ở ngươi trong mắt cha mẹ, ta còn không thấy được có Hoàng Mập bọn họ sức nặng nặng đâu. Dương Vũ Tình lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, vậy không giống nhau. Có ngươi ở đây, ta trong lòng liền thực tế. Ngoặc kép, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ nói, vậy cũng tốt, ta xem ngày mai có không có ở đây. Có thời gian ta cứ tới đây gặp ngươi một chút cha mẹ. Một lời đã định nha. Dương Vũ Tình trên mặt, lại lần nữa lộ ra nụ cười tới, cao hứng nhảy cái cao, sau đó cũng không cùng Lý Trí nói gì. Nghiêng đầu mà chạy, con bé này, Lý Trí cười khổ lắc đầu một cái, đi ra phía ngoài, trong phòng riêng, Phương Quả Hương dựa vào ghế, ợ một cái, cầm lấy trên bàn ly nước tới, một hớp đem bên trong, suối sinh mạng, uống vào. Bập sụng cái miệng nhỏ nhắn, lẩm bẩm nói, mùi vị mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng là giá cả vẫn là có chút hơi đắt. 2,88 triệu đâu, cũng sắp đủ mua một chiếc xe thể thao rồi. Thiên Nhu nghiêng đầu nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi cùng nơi này ông chủ nhỏ, Rốt cuộc có cái gì ân oán? Ta cùng hắn không có ân oán gì nha. Phương Quả Hương nháy mắt một cái, không chịu nói. Đối với mình cô cháu gái này, nàng ở quá rõ. Từ nhỏ hãy cùng hài tử của người khác không giống nhau. Ngay trước người nhà khôn khéo hiểu chuyện đòi mạng, nhưng là ở bên ngoài, vậy coi như coi trời bằng vung. Không mấy người có thể để ý nàng. Không có chuyện gì, vậy còn như đòi kêu muốn đập tiệm của người ta. Cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, chính miệng nói cho ta. Thứ hai, ta phái người đi thăm dò. Thiên Nhu chứa cười nói. Đối với mình dì út năng lượng, Phương Quả Hương vẫn là hiểu rõ vô cùng. Người nhà có thể để cho nàng sợ còn thật không nhiều. Nhưng dì út Thiên Nhu tuyệt đối coi là một cái. Không thấy phụng bồi đối phương tới dùng cơm, liền của mình thích quần áo cũng thay cho đi. Chẳng những mặc vào nữ trang, còn vẽ trang sao? Thật không có gì rồi. Phương Quả Hương có chút nhăn nhó, ngẩng đầu hướng ngồi đối diện Tôn Kiều, Tôn Nhiêu hai chị em liếc nhìn. Từ đầu chí cuối, hai người cũng rất ít nói chuyện. Lý Trí lúc tiến vào, Tôn Nhiêu tái nhợt nghiêm mặt ngồi ở chỗ đó, đều không dám ngẩng đầu nhìn đối phương một cái. Ở Tôn Nhiêu trong mắt, người đàn ông này chính là một chính cống ác ma, tội đại ác vô cùng không nói, còn để cho nàng cảm giác sợ hãi. Buổi tối đó đối với Lý Trí ấn tượng đã thật sâu ấn vào nàng trong xương, đến mỗi nửa đêm tỉnh mộng, lần lượt để cho nàng từ trong ác mộng giật mình tỉnh lại. Đều là ngày hôm nay nhìn thấy gương mặt này, chỉ bất quá ở trong mộng, gương mặt đó càng tà tính, còn có xâm phạm tính. Tôn Nhiêu không phải chưa từng nghĩ trả thù, nhưng mà lại không biết nên làm sao đi trả thù. Nàng thậm chí cảm thấy mình đầu óc cũng có bệnh. Vì thế chị Tôn Kiều còn mang nàng đi xem qua trong lòng bác sĩ. Chuyện này chị Vân cũng là biết, dù sao cũng là ở trong quán rượu sự tình phát sinh. Một nam chiến 10 nữ, động tĩnh rất lớn không nói, trong đó còn có một người bị hại là thủ hạ nàng đại tướng. Nàng có thể không biết mới kêu chuyện lạ đây. Tôn Kiều, Tôn Nhiêu đều là sao 9178 quầy rượu quản lý, cũng rất hiểu chuyện, cũng biết làm việc, cho nên để cho chị Vân tương đối thưởng thức. Hơn nữa người đẹp lại là một đôi chị em gái, có lẽ sau này có chuyện gì còn dùng ở trên, cho nên chị Vân một mực mang theo bên người, đích thân tin bồi dưỡng. Thiên Nhu nhìn về phía cô gái đối diện, nhẹ giọng nói, chuyện này sẽ không theo các nàng cũng có quan hệ chứ. Phương Quả Hương ai ai ô ô, cũng không biết nên làm cái gì. Nếu là đem sự việc từ đầu nói, vậy coi như có nói, nhưng là chủ yếu nhất để cho nàng oán hận trong lòng vẫn là Lý Trí động Tôn Nhiêu. Ở Phương đại tiểu thư trong lòng, Tôn Nhiêu nhưng mà nàng thức ăn, làm sao có thể để cho người khác động đâu. Hơn nữa còn là ở mình mí mắt phía dưới, ngay trước mình mặt, dùng cực kỳ hạ lưu người thủ đoạn. Từ nhỏ không làm sao bị thua thiệt Phương đại tiểu thư, khẩu khí này có thể nuốt xuống sao? Ngươi không nói, lão kia Vương ngươi đi điều tra một chút xem đi. Thiên Nhu bình tĩnh nói. Tốt. Kêu lão Vương người là ngồi ở cửa người đàn ông trung niên, hắn là Thiên Nhu hộ vệ, còn như bên người hắn người tuổi trẻ chính là lão Vương học trò. Chị Vân lúc này cười đem lời nhận lấy đi, nói, cha cái gì nha, chuyện này ta ít nhiều biết điểm, thật ra thì nhắc tới ai, thôi đều đi qua, cũng không có gì đáng nói. Nếu như không phải là chúng ta đuối lý, ta cái đầu tiên trước sửa chữa thằng nhóc kia. Thiên Nhu đem đầu chuyển hướng chị Vân, nói, chớ đem nói về một nửa à, nói cho cùng là chuyện gì xảy ra, ta vừa vặn cũng muốn nghe một chút. Chị Vân hướng Phương Quả Hương liếc nhìn, cười khổ nói, Quả Hương đâu cũng không biết bởi vì sao sự việc, xem thằng nhóc kia không vừa mắt, kết quả là đem hắn dẫn tới ta cái quầy rượu kia. chuẩn bị chơi hắn một vố. Sau đó hãy cùng Tôn Kiều, Tôn Nhiêu thông đồng, cho hắn uống rượu bên trong thả ít thứ. Thả cái gì? Thiên Nhu nhíu mày một cái, hỏi. Chị Vân cười khổ nói, 10 viên Viagra, ngoặc kép ngoặc kép. Thiên Nhu trên mặt âm trầm, nhìn Phương Quả Hương nói câu, ta xem ngươi ở bên ngoài, là càng ngày càng coi trời bằng vung. 10 viên Viagra, đây là chuyện nhỏ sao? Đây là chạy chết người đi à? Thằng nhóc này cũng coi là trời xanh bất phàm. 10 viên Viagra chẳng những không cần mạng hắn, ngược lại còn đem Tôn Nhiêu con bé này nhập vào. 10 cô gái mới đem hắn phục vụ thư thái. Chị Vân hơi dừng lại, vừa cười nói, chuyện này đã qua cũng coi như qua. Người không có sao, các nàng cũng bị trừng phạt, cũng không cần phải ở truy cứu. Thiên Nhu nhìn Phương Quả Hương một cái, không lên tiếng. Phương Quả Hương biết mình dị út nóng nảy, nhìn ra lúc này nàng thật tức giận. Đối với dị út mà nói, chữa trị mình nàng có 100 loại biện pháp, loại nào biện pháp cũng có thể muốn nàng mạng nhỏ. Vẻ mặt đau khổ cầu xin tha thứ, thật là nhỏ gì, ta biết lỗi rồi còn không được sao? Ta lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, lần sau lại cũng không dám làm như vậy. Thiên Nhu để cho nàng chọc cho vui vẻ, hỏi ngược một câu, ngươi còn muốn có lần sau? Phương Quả Hương nháy mắt một cái, vội vàng lắc đầu nói, không có, tuyệt đối không có lần sau rồi. Sau này người ta an phận thủ thường, lại cũng không quấy rối bậy bạ. Thiên Nhu liếc nàng mắt, tin nàng mới là lạ chứ. Bất quá đối với mình cô cháu gái này, nàng từ nhỏ chỉ thích. Trong rất nhiều chuyện đối với nàng cũng là đặc biệt nuông chiều dung túng. Suy nghĩ một chút, nói với Lão Vương, ta cảm thấy cái này đứa nhỏ cũng không tệ lắm. Hải Thành bên này nếu có chuyện gì, có thể giúp đỡ, giúp sấn một cái, cũng coi là kết cái thiện duyên đi. Tiểu thư, các người nha, sau này quấy rối nữa, ta liền đem các người đưa đến nước ngoài đi, để cho các người nháo cái đủ. Thiên Nhu không nhẹ không nhạt đối với Phương Quả Hương đám người nói. Phương Quả Hương le lưỡi một cái, chuyển con người không dám nói lời nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyensv.com/chéo/tsan/nối-vo/nối-si-si-gạch-nối-ton/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.